Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 352, quay thêm một cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chu đang nói chuyện cùng Hách Tiểu Điềm. Hách Tiểu Điềm là đứa trẻ bị bỏ rơi, phải ở lại công ty, không thể đến hiện trường. Cô ấy đã đánh mất rất nhiều cơ hội chứng kiến cảnh phát đường tại trường quay. Hôm quay cảnh hôn, Hách Tiểu Điềm đang bận một cuộc họp về kịch bản, bỏ lỡ phát sóng trực tiếp. Sau khi nghe Chu Chu kể thì tức đến dậm chân vỗ ngực. Cô ấy lại bỏ lỡ cảnh hôn đầu tiên của con dâu và con rể rồi. Hôm nay cô ấy không có việc gì bận, có thể ngồi xem livestream của Chu Chu. Mà Chu Chu cũng nhìn đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn ngồi quay trực tiếp cho Hách Tiểu Điềm. Nội dung rất xuyên suốt, từ đầu đến cuối là cảm xúc kinh ngạc, sau đó là biểu cảm muốn chảy máu mũi, sau đó là giơ ngón trỏ. Hách Tiểu Điềm sắp điên rồi. Nói tiếng người đi bà chủ Chu. Hôn chưa? Ôm chưa? Gặm cổ chưa? Sát lắm sao? Lúc này, đúng lúc Kiều Cố Niệm và Cung Dịch đi đến. Chu Chu mặc kệ Hách Tiểu Điềm đang sốt ruột. Cô ấy mang theo vẻ mặt đỏ hồng cười với hai người. Từ giờ trở đi, khi đọc đến cảnh đó, Chu Chu đã có hình ảnh chân thực ở trong đầu rồi. Cung Dịch cầm lấy thắt lưng của Kiều Cố Niệm, kéo xuống phía dưới. Chu Chu đã tưởng tượng ra rồi. Trong 78 chương, số lượng không nhiều. Đây là chương đầu tiên Cung Dịch phản công. Bớt nghĩ linh tinh đi. Cố Kiều Niệm đi đến bên cạnh Chu Chu, véo tay cô ấy mấy cái rồi ngồi xuống. Tiểu Cổ ra dặm lại phấn cho cô. Cung Dịch đứng cạnh dặm phấn, nhìn như một chú mèo lười biếng. Kiều Kiều, cảm giác sờ Cung Dịch như thế nào? Cố Kiều Niệm đang uống nước thì nghe thấy Tiểu Cổ hỏi. Cô sặc nước ho tới tấp. Cung Dịch cau mày, chưa dặm xong lớp trang điểm đã chạy lại. Sao rồi? Không sao. Cố Kiều Niệm vừa ho vừa phủi tay. Sau đó ra hiệu bảo anh về đi. Uống vội quá thôi. Không có việc gì. Cung Dịch và Cố Kiều Niệm ở đoàn phim, ngoại trừ lúc quay phim thì đều giữ khoảng cách nhất định. Không quá mức hết. Cung Dịch trở về chỗ của mình, cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Kiều Niệm. Uống chậm thôi. Tiểu Cố vẫn còn đang ở trước mặt cô. Trời ơi, còn nhiều nước mà. Sao cô uống vội làm gì? Lúc nói còn tỏ ra ám muội, bị trêu ghẹo bởi một cực phẩm soái ca, ai mà không môi đắng lưỡi khô chứ. Cố Kiều Niệm đơ một lúc mới phục hồi lại như bình thường. Họ tiếp tục dặm phấn, nói về chủ đề vừa rồi. Nhìn được ra là Cung Dịch rất đàn ông đó nha. Cố Kiều Niệm liếc Tiểu Cổ một cái, anh ấy còn đang nhìn về phía Cung Dịch, nhìn xong còn tự xấu hổ ngượng ngùng. Cố Kiều Niệm, khi nãy cậu ấy đỡ lấy thắt lưng của cô, một tay đã nhấc được cô khỏi giường rồi. Tiểu Cổ vẫn đang nói tiếp. Cơ thể cô đúng là mềm mại. Cảnh đó, thôi không nói nữa. Đúng thật là ghẹo người quá đi mà. Xấu hổ quá đi thôi. Đúng vậy, đúng là rất khỏe. Cố Kiều Niệm mơ màng đáp một câu. Tiểu Cổ vẫn còn đang ngại ngùng. Cố Kiều Niệm cũng không hiểu anh ấy đang ngại ngùng cái gì. Cô vẫn chưa trả lời đâu đó. Cảm giác sờ cậu ấy như thế nào? Tiểu Cổ gặng hỏi. Cố Kiều Niệm nhìn anh ấy. Tiểu Cổ hình như thấy được sao trong ánh mắt hấp dẫn kia, nhưng sao lại có cả sát khí vậy? Sau đó, Cố Kiều Niệm cười cười. Trả lời, còn cảm giác gì nữa? Thân thể cường tráng, sờ rất sướng. Tiểu Cổ phấn khích hơn nữa. Hoạt động sau cô phải giúp tôi được trang điểm cho cậu ấy. Tôi cũng muốn sờ thử. Cố Kiều Niệm khẽ mỉm cười. Tiểu Cổ đâu biết được rằng anh ấy tìm nhầm người rồi. Ước mơ mới chớm đó đã bị Cố Kiều Niệm trước mặt xé tan tành rồi. Đồ của cô, đừng ai hòng được động vào. Chu Chu đứng bên cạnh đồng tình nhìn Tiểu Cổ. Tiểu Cổ vui vẻ ngẩng đầu thì nhìn thấy biểu cảm đó của Chu Chu. Cô làm cái mặt đó ý gì vậy? À, ý của tôi á. Chu Chu nhíu mày. Tôi đâu có ý gì. Anh dặm phấn đi. Nhìn tôi làm gì? Tiểu Cổ, kỳ lạ thật đó. Sau đó lại điệu đà dặm phấn tiếp. Sau khi làm xong thì thu dọn đồ. Cố Kiều Niệm vẫy vẫy Chu Chu. Chu Chu liền đi qua. Cố Kiều Niệm nói nhỏ vào tai cô ấy. Sau này, trong vòng 10 mét không cho phép Tiểu Cổ lại gần Cung Dịch. Người ta có người yêu rồi. Ở bên nhau từ thời cấp 3. Ân ái vô cùng. Vậy mà anh ta còn dám ngó nghiếng người của chị. Cố Kiều Niệm hậm hừ. Người trước đó còn dạy Cung Dịch không được ghen tuông. Giờ lại vất luôn lời mình nói ra sau đầu. Người của chị xuất sắc như vậy. Ai mà không muốn sờ chứ. Chu Chu nhìn Cung Dịch. Quả nhiên là cơ thể vừa trẻ vừa đẹp. Nhìn cơ bắp kìa. Cố Kiều Niệm nhìn theo hướng Chu Chu đang chỉ. Đúng vậy đó. Cung Dịch xuất sắc như vậy. Nam nữ đều không cưỡng được lại. Lúc này, Cung Dịch cũng quay đầu lại nhìn. Chu Chu và Cố Kiều Niệm vội vàng thu lại tầm mắt. Cung Dịch, một lúc sau, Cố Kiều Niệm nhận được tin nhắn thứ hai của anh. Có chuyện gì sao? Cố Kiều Niệm trả lời. Kéo cà vạt lên cao chút. Ăn mặc nghiêm chỉnh vào. Viết đến đây lại nhìn Cung Dịch một cái. Anh đang cầm bình giữ nhiệt. Bàn tay lộ ra ngoài tay áo. Ngón tay dài. Khớp xương rõ ràng. Quá đẹp. Cố Kiều Niệm viết thêm một câu. Đút tay vào túi áo đi. Sau khi nhận được tin, Cung Dịch thực sự làm theo. Kéo áo khoác lên che hết cả cổ. Đưa bình cho trợ lý. Sau đó đút tay vào túi áo. Cố Kiều Niệm nhìn theo anh. Hai mắt mở to. Kìm nén vui sướng trong lòng. Trời ơi, người đàn ông vừa rồi còn mạnh mẽ ở trên giường. Sao lại trở nên đáng yêu nhanh thế cơ chứ? Đáng yêu, quá đáng yêu. Nhân viên đã sắp xếp trong cảnh quay. Cố Kiều Niệm và Cung Dịch trở lại trường quay. Lúc này, Cung Dịch mới cởi áo khoác ra. Cảnh thứ hai bắt đầu. Cung Dịch diễn theo yêu cầu của đạo diễn. Nên lần này đã khống chế lại. Vẻ cương thế bá đạo xen lẫn với nét dịu dàng hiếm thấy. Cảnh này vẫn là quay một lần là xong. Màn đỏ phấp phới, thân ảnh giao thoa, diễn xuất và lời thoại đều giống cảnh vừa rồi. Nhưng cảm giác mà Cố Kiều Niệm và Cung Dịch đem lại hoàn toàn khác biệt. Có thêm một chút cảm giác của tình cảm sâu đậm. Cát, đạo diễn đứng dậy, Cung Dịch cũng thoát khỏi vai diễn. Anh giống như lần trước nhanh nhẹn mặc lại áo cho Cố Kiều Niệm. Cảnh này quay rất tốt, bộc lộ được tình yêu nữa nam nữ chính nhưng lại không mất đi sự cuồng dã bên trong. Tuy nhiên, chúng ta vẫn quay thêm một lần nữa. Cảnh này tôi sẽ không nói yêu cầu. Hai người là nhân vật chính. Dù sao kịch bản cũng đã nằm lòng rồi. Cảnh tiếp theo này hai người tự trao đổi với nhau. Tự do phát huy đi. Đạo diễn cũng hết sức rồi. Ông ta không phải muốn phát đường mà là nhìn thấy được sự khai phá trong diễn xuất của hai người. Ông ta cảm thấy, cùng một cảnh quay, hai người có thể diễn bằng nhiều góc độ khác nhau, cho nên đáng để quay thêm hai cảnh nữa. Người khác ưng nhiều lần phí cuộn phim nhưng Cố Kiều Niệm và Cung Dịch là đang cung cấp tư liệu phong phú cho hậu kỳ. Cách chương